Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869. Chương 869. Gần hương tình càng sợ. Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới vậy mới 2 năm không thấy, ngươi cũng trở thành tiên đế. Đây thật là hoàn toàn ra khỏi ta dự liệu. Bóng xanh bên trong truyền ra bất diệt minh đế hàn huyên. Lời nói, tiếng nói vừa ra, bóng xanh dần dần trở thành nhạt, lộ ra bất diệt minh đế thân hình. Lúc này bất diệt minh đế cầm trong tay quyền trượng màu xanh lục. Chẳng những không có đồng dạng minh giới tu sĩ loại kia khí tức sơ xác, ngược lại trên dưới quanh người tản ra lờ mờ sinh cơ lực lượng, để cho người ta nhìn lên một cái liền như liếc một chút cuồn cuộn bát ngát đại thảo nguyên đồng dạng. Toàn thân dễ chịu thông thấu. Không chờ Trần Trầm nói chuyện, bất diệt minh đế nhướng mày, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, biểu lộ biến đến nghiêm túc. Chỗ không xa người này cũng không phải lúc trước tiểu tử kia, mà là hàng thật giá thật tiên đế. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nói, Trần Trầm đạo hữu, mới vừa rồi là ta diễn đạt không đúng, lần này có thể thoát khốn mà ra, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Trần Trầm thấy vậy ngẩn người, tiếp đó nhìn hướng chính giữa cùng vô số pháp bảo rằng co phong ấn. Dư thừa lời nói không cần lại nói, trước đối phó phong thần tiên đế này, hắn lời này còn chưa nói xong, trong tay bất diệt minh đế quyền trượng màu xanh lục đã thẳng đến phong ấn kia mà đi. Thời gian nháy mắt liền đến tại phong ấn bên trên, ngay sau đó từng đạo màu xanh lá năng lượng liên tiếp không ngừng mà va chạm phong ấn kia. Cái kia hiến tế phong ấn tất nhiên lợi hại, nhưng giờ phút này cũng có chút không chống nổi. Quang mang dần dần biến đến lờ mờ. Trần Trầm thấy vậy lại lần nữa gia trì cái kia quyền trượng màu xanh lục. Trong chớp mắt, cái kia sinh sôi không ngừng màu xanh lá năng lượng đột nhiên tăng vọt. Cuối cùng cuốn theo lấy vô số pháp bảo công kích một lần hành động đánh tan hiến tế phong ấn. Mà thả ra phong ấn phong thần tiên đế nháy mắt bị phản phệ. Nhục thân trực tiếp sụp đổ, chỉ còn dư lại nguyên thần lơ lửng ở trong hư vô. Phong thần tiên đế, ngươi lại phải thay đổi nhục thân. Bất diệt minh đế cười ha ha, trong giọng nói có không nói ra thoải mái. Phong thần tiên đế âm thanh lạnh lùng nói, sớm biết như thế, lúc trước liền nên trước đem ngươi đưa cho tiên giới chi chủ xử lý. Hối hận nếu là hữu dụng, ta đến mức bị phong ấn thời gian dài như vậy sao? Hôm nay, ta liền muốn báo bị nhốt nhiều năm như vậy cừu hận. Bất diệt minh đế giọng căm hận nói, theo sau một chỉ điểm ra, một cái triền chữ châm ngôn nháy mắt bao phủ lại phong thần tiên đế. Phong thần tiên đế tuy là mất đi nhục thân, nhưng thực lực cũng không có suy yếu quá nhiều. Nhìn thấy một màn này, hắn tiện tay một cái phong ấn liền đem châm ngôn kia phong bế. Nhưng lúc này, bên cạnh Trần Trầm lại lần nữa điều khiển cái kia mấy trăm ngàn pháp bảo công kích mà đến. Trong đó một chút đại đạo chí bảo lại cường hóa phía sau. Uy lực thực kinh người vô cùng. Không chỉ như thế, Trinh Đồ Hào chiến hạm lúc này cũng lại lần nữa đối phong thần tiên đế tập kích. Bất diệt minh đế nhìn thấy loại công kích này cường độ, hết sức ăn ý vận dụng một chút hạn chế loại châm ngôn hạn chế phong thần tiên đế hành động. Đồng thời toàn lực thôi động sinh mệnh quyền trượng, rút ra phong thần tiên đế sinh cơ lực lượng. Phong thần tiên đế tại loại công kích này phía dưới rất nhanh liền giật gấu vá vai, mơ hồ không có cách nào chống lại dấu hiệu. Đúng lúc này, hắn mãnh liệt quát khẽ một tiếng, trực tiếp chui vào trong phong thần ma quán. Theo sau từng đạo cường đại phong ấn liên tiếp bay ra. Vậy mà ở trong chớp mắt, liền đem chính mình bản thân phong ấn tại trong phong thần ma quán. Ngay sau đó, vô số công kích đánh về phong thần ma quán. Cuối cùng toàn bộ bị phong thần ma quán cản lại, chờ hết thảy gió êm sóng lặng. bày Trần Trầm cùng Bất Diệt Minh Đế trước mặt. Chỉ có cái kia không cách nào phá hủy Tiên Thiên Hồng Mông Chi Bảo Phong Thần Ma Quán. Phong Thần Tiên Đế này, vậy mà làm lão ô quy. Trần Trầm đạo hữu, ngươi có thể khống chế Phong Thần Ma Quán này giải trừ phong ấn này sao? Bất Diệt Minh Đế bay đến Phong Thần Ma Quán bên cạnh. Bốn phía đánh giá một phen nói, Trần Trầm thử một phen, tiếp đó lắc đầu, giờ đây hắn trở thành tiên đế, tất nhiên có thể làm quấy nhiễu Tiên Thiên Hồng Mông Chi Bảo. Nhưng người ta lúc này liền trốn ở trong Phong Thần Ma Quán. Chắc chắn toàn tâm toàn ý khống chế Phong Thần Ma Quán. Loại tình huống này hắn có thể thoáng quấy nhiễu liền là cực hạn. Muốn giải khai phong ấn, đó là trọn vẹn không có khả năng. Trước mang theo A, chúng ta trước đi vũ trụ. Trong vũ trụ có một vị ta bạn cũ. Hắn có lẽ có thể đem lão ô quy này lấy ra. Bất Diệt Minh Đế gặp Trần Trầm lắc đầu, chỉ Phong Thần Ma Quán nói. Trần Trầm nghe vậy trực tiếp dùng chữ binh châm ngôn đem Phong Thần Ma Quán thu vào. Tiếp đó nhìn hướng chỗ không xa hư không, tiếp xuống muốn làm việc, mới là nội tâm của hắn chân chính chờ mong. Không do dự, hắn vươn tay ra, một quyền đánh ra, trực tiếp oanh phá một chỗ giới bích, tiếp đó chui vào. Đập vào mi mắt là một mảnh mênh mông tinh không. Vô số tinh cầu tại lực hút ảnh hưởng tại mỗi người lĩnh vực bên trong xoay chậm chậm. Trần Trầm nhắm mắt lại, rất nhanh liền cảm ứng được đại lượng sinh mệnh. Những thứ này cũng đều là người ngoài hành tinh a. Lẩm bẩm nói nhỏ một câu, Trần Trầm đột nhiên nở nụ cười. Thời khắc thế này trước tiên chú ý dĩ nhiên là chuyện này. Cái này cùng hắn sinh ra địa cầu không không quan hệ. Lão đệ, ngươi đến vũ trụ này cũng là vì truy tìm cái kia chí cường Tiên Thiên Hồng Mông Chi Bảo. Bất Diệt Minh Đế gặp Trần Trầm nở nụ cười, có chút hiếu kỳ hỏi. Không phải, ta liền đơn thuần muốn nhìn một chút. Trần Trầm giải thích nói. Bất Diệt Minh Đế một mặt không tin. Kỳ thực trong đầu hắn còn có rất nhiều vấn đề. Tỷ như Trần Trầm là như thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong trở thành tiên đế. Tỷ như Trần Trầm châm ngôn đến cùng là cái gì. Tỷ như Tiên Thiên Hồng Mông Chi Bảo đi nơi nào. Bất quá giờ phút này lại không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Hắn còn có quan trọng hơn sự tình muốn làm. Lão đệ, ta đi tìm ta vị kia bạn cũ. Hắn trưởng không chữ luyện châm ngôn. Tiên Thiên Hồng Mông Chi Bảo là cái lò, lấy hắn năng lực, có lẽ có thể trị Phong Thần Tiên Đế. Trần Trầm nghe đến đây cười nói, lão ca đi thôi, ngươi không cùng ta một chỗ. Bất Diệt Minh Đế hơi kinh ngạc, ta cũng có chút trọng yếu sự tình muốn làm, muốn một mình rời đi một thoáng. Trần Trầm nhìn xem bốn phía tinh không nói, tốt a, cái kia chúng ta mỗi người đi làm việc. Chờ ta tìm tới ta vị kia bạn cũ, người ta lại liên hệ. Bất Diệt Minh Đế có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Cuối cùng ai cũng có chính mình, đúng rồi, người vị kia bạn cũ không xảy ra ngoài ý muốn. Cần phải tại cái hướng kia. Trần Trầm một chỉ hướng Tây nói, nghe được Trần Trầm lời nói. Bất Diệt Minh Đế sửng sốt một chút. Theo sau nửa tin nửa ngờ hướng về phía tây bay đi. Chờ Bất Diệt Minh Đế thân hình hoàn toàn biến mất. Trần Trầm hít sâu một hơi. Hỏi thăm hệ thống nói. Hệ thống, địa cầu ở đâu? Ký chủ hướng đông, 53 tỷ năm ánh sáng. Nghe được đáp án này. Trần Trầm đầu tiên là vui vẻ. Trong lòng đá nháy mắt rơi xuống. Theo sau gương mặt có chút run rẩy xuống. 53 tỷ năm ánh sáng, khoảng cách này thật sự là có chút xa a. Bất quá trước lúc này, hắn theo trình đồ hào chiến hạm trong kho tài liệu hiểu được trong vũ trụ thật sự rõ ràng tồn tại. Lấy một chút trùng động, xuyên qua những cái này trùng động, có thể thực hiện thuấn gian di động, nguyên cớ chỉ cần tìm được trùng động, khoảng cách xa như vậy cũng không hao phí bao lâu thời gian. Có mục đích. Trần Trầm không trì hoãn nữa, trực tiếp thông qua hệ thống tìm kiếm trùng động, từng chút hướng về địa cầu chỗ tồn tại phương hướng tới gần. Mà càng đến gần địa cầu, nội tâm của hắn liền càng thấp thỏm. Cái gì gọi là gần hương tình càng sợ? Đại khái liền là loại tâm tình này a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?